Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 248, dây bí ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm hỏi, thật sự trong lòng rất sốt ruột. Dù Triệu Phương Viên đã nhiều lần cam đoan, nhưng việc xây nhà, sửa chữa vượt dự toán và chậm tiến độ là chuyện gần như ai cũng mặc định. Giờ đã là tháng 4, nếu đến tháng 7, trời bắt đầu nóng bức mà nhà còn chưa xây xong, thì cả gia đình chen chúc trong căn nhà cũ sẽ vô cùng khổ sở. Cai thầu bật cười, cô gái, cô bao nhiêu năm rồi không thấy trong thôn xây nhà đàng hoàng phải không? Còn lo lắng chuyện này sao? Nói cũng đúng, ấn tượng duy nhất của Tống Đàm về việc xây nhà vẫn dừng lại ở thời thơ ấu. Khi nhà mình dựng xà nhà, cha cô cầm những đồng xu và kẹo mừng trộn lẫn vào nhau rồi giải tung tóe xuống dưới, mà cô không may mắn chỉ nhặt được một đồng xu mệnh giá nhỏ nhất. Hồi đó Ngô Lan ở gần đó dựng tạm một cái lều sơ sài bằng tấm ni lông, bên dưới đặt một bếp ga nhỏ nấu ăn ngay cạnh công trình. Giờ nghĩ lại, không biết hồi đó ăn cơm hay là ăn bụi nữa, nhưng bất kể ký ức đó ngọt ngào hay khổ sở, thì ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình cũng kéo dài qua một khoảng thời gian rất lâu. Bếp và phòng ăn cùng nhà khách bên cạnh đều là về sau mới dần dần xây thêm. Cai thầu đưa chiếc máy tính bảng cho cô, nói, cô cứ yên tâm, chúng tôi hợp tác với Tiểu Triệu không phải lần đầu. Ngày trước, chỉ riêng việc làm móng cũng phải mất cả tháng. Còn bây giờ, lên kế hoạch xong, một ngày là hoàn thành các công đoạn đào rãnh, đặt cốt thép và đổ bê tông. Máy xúc làm một gầu là hơn cả đám người làm suốt nửa ngày. Ông ta cam đoan, cứ yên tâm, 3 tháng, cô thậm chí còn tính cả thời gian hoàn thiện nội thất cũng không lo bị thiếu. Dù trong lúc chờ xi măng và bê tông khô phải dừng lại, thì chúng tôi cũng không để thời gian trống phí phạm, còn nhiều việc khác cần làm mà. Cô gái, cô đừng lo, cô gấp thì chúng tôi cũng gấp. Sau lưng chúng tôi còn bao nhiêu công việc đang chờ. Nếu không nhờ Tiểu Triệu giúp đẩy nhanh tiến độ, nhà cô phải xếp lịch đến mùa thu mới làm được. Mùa thu thì không được, vì mùa đó công việc còn bận rộn hơn nhiều. Hơn nữa, với gia đình đông người như hiện tại, sáng sớm đánh răng cũng phải chen chúc ngoài lề đường, làm sao xoay sở nổi. Cai thầu chạc ngoài 40, dáng vẻ tinh anh, miệng lưỡi khéo léo, lúc này lại thêm một câu tâng bốc. Tiểu Triệu chọn thời gian cho cô cũng tốt. Giao mùa xuân hè, trời không lạnh không nóng, ngày dài, có thể làm từ sáng sớm đến tối muộn. Thêm nữa, mùa này ở đây hầu như không mưa. Dù có, cũng chỉ là những cơn mưa nhanh rồi tạnh ngay, cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đúng vậy, hồi nhỏ, mỗi khi đi hái trà vào khoảng thời gian này, Tống Đàm muốn trốn việc mà trời mãi không mưa. Quả thực rất khó chịu. Trương Yến Bình đi ngang qua, nghe được một đoạn, liền kinh ngạc, xây nhà mà cũng lắm chuyện như vậy sao? Cai thầu lập tức tự hào, thì có sao đâu, chúng tôi là chuyên nghiệp mà. Thế chỗ ăn ở của các anh là tự chuẩn bị hết à? Tống Đàm lại xác nhận lần nữa. Công trường cần rất nhiều người, nếu ăn uống tại nhà, ông chú bầy hẳn không chịu nổi, dẫu rằng sức khỏe và tinh thần của ông vẫn còn dồi dào. Nhưng dù sao cũng đã có tuổi, Tống Đàm không muốn làm khó ông, nhà vốn đã nhiều việc, thêm chuyện này chẳng khác nào nuôi cả đám người háu ăn. May thay, Cai thầu thẳng thắn, cái đó cô khỏi lo, chúng tôi quen rồi. Chỉ cần dọn chút chỗ là ở được ngay, có người chuyên lo cơm nước và dọn dẹp mà. Nghe vậy, Tống Đàm cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Thế này nhé, nếu mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta đi chỉnh sửa hệ thống điện nước của nhà cũ một chút, sau đó sẽ chuyển nhà ngay. Đội thi công làm việc rất nhanh chóng, bên phía nhà họ cũng không thể trì hoãn thêm. Nhìn thấy Tống Đàm lại dẫn theo đội thi công vội vã đến nhà ông nội, ông chú bảy đi quanh sân 2 vòng rồi cất tiếng gọi to. Kiều Kiều, đi hái rau nào. Kể từ khi Tống Đàm bảo thím Liên Hoa đưa bà cụ trong nhà đến sống chung ở sân viện. Vì mấy ngày gần đây đang chuẩn bị chuyển nhà. Dù bà cụ chưa dọn qua nhưng công việc lại ngày càng được làm đâu ra đó. Đến nỗi sáng sớm nay, Kiều Kiều gần như chẳng còn việc gì để làm. Sau khi chăm sóc tốt cho mấy con vật nhỏ trong nhà, cậu lại ngoan ngoãn đi theo Tần Quân trở về phòng học ghép từ vựng. Chị đã nói rằng nếu cậu ngoan, lần sau sẽ lại dẫn đi công viên giải trí. Công viên thật sự rất vui. Cậu nhất định phải cố gắng thêm nữa. Hơn nữa, việc đi học thật thú vị. Bây giờ cậu đã có thể đọc được những chữ trên các bảng hiệu trong công viên rồi. Nói ra cũng lạ, tuy Kiều Kiều ngốc nghếch, thích chơi đùa, nhưng khi ngồi xuống thì lại rất tập trung. Việc dạy Kiều Kiều khiến Tần Quân cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc làm gia sư trước đây. Nghĩ một chút, anh ta cho rằng có lẽ vì không có áp lực điểm số hay yêu cầu từ trường học nên việc học hành trở nên vui vẻ hơn. Lúc này, khi thấy Kiều Kiều đóng sách lại, chuẩn bị ra ngoài, Tần Quân chỉ tay vào chiếc điện thoại để bên cạnh. Kiều Kiều, chị của em đã bảo với anh rằng có thể livestream nhiều hơn một chút. Dạo này em không livestream đúng không? Đây là cách mà Kiều Kiều kiếm tiền mà. Kiều Kiều mới sực nhớ ra rằng ngoài thầy Tần Quân, cậu còn có một nhóm học trò của mình trên mạng. Dù những người đó hơi vụng về, cái gì cũng phải học, nhưng cậu không hề chê bai họ. Chỉ là, cậu đã làm thầy rồi. Nếu bị học trò phát hiện cậu làm sai phép toán, liệu có mất mặt không nhỉ? Cậu bé với thân hình cao lớn nhưng tâm hồn đã bắt đầu có những lo lắng nho nhỏ. Nhưng ngay lúc này, việc hái rau chính là sở trường của cậu. Kiều Kiều lấy lại tự tin. Được rồi, em livestream ngay đây. Cậu nhanh nhẹn mở ứng dụng rồi theo ông chú Bảy ra ngoài. Tần Quân nhìn đồng hồ. Được rồi, mới 8 giờ 40 sáng thôi. Những streamer thực sự muốn có thành tích thường sẽ không chọn khung giờ ít người xem như thế này. Nhưng với việc Kiều Kiều livestream, Tần Quân đã sớm quen với việc quan tâm học trò, nên chỉ cần cậu vui là được. Hiện tại, Kiều Kiều thực sự rất vui vẻ, vì ông chú Bảy không đưa cậu đi xa mà chỉ dọc theo bức tường sân. Tiến ra phía rãnh nước sau vườn, ống kính điện thoại đơn giản hướng thẳng về phía phong cảnh phía trước. Không có chút kỹ thuật nào. Thông báo livestream vừa lên, lần lượt có hơn chục người xem bước vào. Tốc độ tăng rất chậm rãi. Nhìn xem tôi vừa phát hiện ra gì này. Bà ơi, streamer mà bà theo dõi bắt đầu phát sóng rồi. Mới chưa đến 9 giờ mà đã lên sóng. Streamer ơi! Tôi tin rồi, chắc chắn anh đang sống ở nông thôn. Thời gian biểu của anh chẳng giống người thành phố chút nào. Chim dậy sớm thì có sâu ăn. Khán giả dậy sớm thì có Kiều Kiều xem. Tôi lại đến hỏi đây. Con C, H, ó to kia đâu rồi? Ai bán cho tôi nó đi? Quảng cáo mãi rồi, hôm nay chắc phải bán gì đó đi chứ. Bán món nào ngon ngon ấy nhé. Đúng đấy. Nhanh đi, có gì mà tôi không mua chứ? Ông chú Bảy với dáng người khô gầy đi phía trước, tay không mang theo công cụ nào. Đi nào, hôm nay nhổ hết dây bí ngô ở rãnh nước sau vườn. Dọn để phá dỡ nhà, không ăn thì cũng phí. Cách chương.